Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738. Chánh thức chiến đấu, cung binh nhìn xem chính mình cuồng thần chi kiếm, duy tà độc tôn đặc hiệu quá mức bạo lực, hiện tại hắn giao diện thuộc tính quá cao, quá nhiều người chơi tại lượng máu cùng công kích đều sẽ không vượt qua hắn. Cho nên quang là một thanh cuồng thần chi kiếm đem để mức thương tổn gấp bội. Chớ nói chi là xưng hào cùng huy chương tăng thêm. Càng là trước đó mở ra không sợ bị động. Đây cơ hồ để cung binh thành vì một cái bạo lực phát ra cuồng. Cung binh biến thái để rất nhiều nhân đại hô tiếp nhận không? Một cái kỹ năng 7,8 triệu. Một kiếm rơi xuống cũng là giống nhau thương tổn. Dạng này thuộc tính còn thế nào đánh? Rất nhiều người liền 4 triệu lượng máu đều không có, chớ nói chi là 8 triệu. Mà không biết cung binh phát ra thương tổn cơ chế người chơi thì là phiền muộn, coi như mình lượng. Máu đạt tới 20 triệu cũng chính là cung binh 2-3 kiếm sự tình. Trên khán đài, Tâm Hệ Thiên Hạ khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn nhìn mình tay trái. Lúc chiến đấu Kratos thần cấp thuẫn bài cho hắn tự tin vô cùng. Mà bây giờ thấy cung binh như thế bạo lực phát ra. Tâm Hệ Thiên Hạ cũng là cười cười. Không biết cùng hắn đánh lên sẽ như thế nào. Đến cùng là ta phòng ngự càng mạnh còn là hắn phát ra càng bạo lực. Vì cái gì? Săn giết trong kế hoạch không có cái này người. Lúc này trong góc một thanh âm vang lên. Thật sự là kỳ quái. Dạng này ra hỏa chẳng lẽ không đáng giá thu thập tư liệu sao? Ngay tại rất nhiều người còn tại trở về chỗ cũ cung binh vừa mới loại kia bạo tạc tính phát ra. Thời điểm, lúc này trên trận quang mang chớp động, mà lần này vây xem người chơi bộc phát ra so sánh với vừa mới càng thêm nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ. Bởi vì lần này cung binh địch nhân lại không tính lạ lẫm. Thậm chí xem như lão bằng hữu. Không nghĩ tới ngươi có dạng này bối cảnh, khó trách trước đó không có sợ hãi. Lúc này Phong Thiên Mạch một mặt ý cười nhìn lấy cung binh. Trong trò chơi ngươi cũng lăn lộn không tệ, nhìn dạng, ta tựa hồ cái kia hối hận trước đó cùng ngươi lên xung đột. Không cần, cung binh lắc đầu, hắn có thể theo Phong Thiên Mạch ánh mắt bên trong nhìn ra đối phương không có nửa phần sợ hãi. Ngươi là đồ gia trung thành nhất chó săn. Ngươi không cần thiết hối hận. Ngoặc kép, Phong Thiên Mạch sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến. Nhiều năm như vậy hắn nhất chịu không được chính là có người nói hắn là đồ gia chó săn. Nói hắn là dáng trần người hầu cùng chó săn. Lúc này nghe đến cung binh trào phúng. Phong Thiên Mạch lạnh nhạt nói. Coi như cơ gia lại như thế nào. Ngươi còn có thể một tay che trời sao? Phải biết ta cùng trước đó tôn ra những cái kia đồ bỏ đi nhưng khác biệt. Đúng, là có chỗ khác biệt. Cung binh lộ ra nụ cười. Ngươi so những cái kia đồ bỏ đi mạnh một số. Đáng tiếc, mạnh có hạn, còn không có thoát ly đồ bỏ đi phạm trù. Bớt nói nhảm, Phong Thiên Mạch trên mặt phẫn nộ càng tăng lên. Ngươi không phải muốn cùng Trần Ca đấu sao? Đáng tiếc, ngươi ngay cả ta cửa này đều chẳng qua đi. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Tại bắt đầu trong nháy mắt, Phong Thiên Mạch phất tay cho mình bộ lên một cái hộ thuẫn kỹ năng. Màu đỏ hộ thuẫn xem ra quỷ dị không gì sánh được. Cung binh do dự dưới. Hắn không nghĩ là nhanh như thế kết thúc chiến đấu. Đối mặt Phong Thiên Mạch dạng này, lão bằng hữu, hắn khẳng định phải nhiều bồi bồi đối phương, nhìn lấy Phong Thiên Mạch cái kia màu đỏ quỷ dị hộ thuẫn. Cung binh nghĩ tới vẫn là mở ra tận thế kỹ năng. Miễn dịch, một cái trạng thái bay ra, sau đó Phong Thiên Mạch trên thân màu đỏ hộ thuẫn cũng biến mất. Mà lúc này Phong Thiên Mạch đã tăng thêm tất cả trạng thái sau đó một cái kiếm tập đánh ra. Chân đá. Cảm giác được trước mặt Phong Thiên Mạch sát ý vô cùng cường đại. Cung binh vô ý thức chân đá đánh ra. Miss, Phong Thiên Mạch phản ứng cũng là nhanh chóng không gì sánh được. Trong nháy mắt này, hắn nghiêng người sang tránh né công kích, theo sau thân thể cưỡng ép chuyển động. Một đạo chém ngang kỹ có thể đánh ra 939.384, một cái mức thương tổn từ trên người cung binh bay ra. Cùng lúc đó một cái trạng thái cũng là đồng thời bay ra. Huyết ma thí thiên, cung binh không có tận lực đi né tránh. Hắn cũng muốn biết phong thiên mạch thương tổn, mà kết quả để hắn rất là kinh ngạc. Lấy hắn hiện tại phòng ngự cùng giảm tổn thương phong thiên mạch vậy mà một cái tiểu kỹ năng đánh dụng hắn 1.1 triệu lượng máu. Cái tổn thương này giá trị vẫn còn rất cao. Uống, cung binh một kiếm chém xuống. Chỉ cần để hắn đụng phải phong thiên mạch, cung binh cơ hồ có thể cam đoan hắn có thể từ đầu tới đuôi dùng trọng ma trạng thái chơi chết. Phong thiên mạch, miss. Thế mà phong thiên mạch tốc độ quá nhanh. Tại chém ngang trúng đích cung binh sau, hắn đã trở tay một kiếm đâm trúng cung binh. Huyết ma bạo phát, 1.577.573. 902.934. Mức thương tổn rất cao. Cung binh từ đáy lòng than thở, sau đó lần nữa rơi xuống hai kiếm. Thị huyết thuật, phong thiên mạch lui lại mấy bước tránh đi cung binh liền chạm, sau đó mở ra kỹ năng mới. Lúc này từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm theo cung binh thể nội xuất hiện tiến vào phong thiên mạch thể nội, phá phong nộ chạm. Phong thiên mạch tay phải run run, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bắn ra. Miss, cung binh lăn mình một cái tránh đi, đồng thời một đạo thập tự chạm đánh ra. Huyết ma thuẫn, phong thiên mạch tay trái lắc lắc, một đạo huyết sắc chi thuẫn tại tay trái xuất hiện, sau đó chạm đến cung binh thập tự chạm. 3.218.393. Thương tổn hấp thu. Mẹ người, cái kia mức thương tổn tính thế nào? Phong thiên mạch phiền muộn lắc đầu, sau đó tay phải nhất chỉ cung binh. Nộ huyết cấm cố, cung binh cảm giác được thân thể một trận một dạng, coi như bá thể trạng thái cũng là bị hạn chế. Nhìn dạng phong thiên mạch cái trạng thái này kỹ năng đẳng cấp không thấp. Mà lúc này phong thiên mạch tay phải kiếm lớn màu đỏ ngòm cũng là phủ đầu chém xuống. Lực phách hoa sơn, liệt thiên kiếm khí, tam tinh liên trảm, ba cái kỹ năng cơ hồ là đồng thời chém xuống. Phong thiên mạch đối với kỹ năng khống chế quá mức hoàn mỹ ăn khớp. Mộ quang, cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này hắn xuất hiện sau lưng phong thiên mạch, sau đó một kiếm chém xuống. Kiếm mỹ phản kích. Phong thiên mạch thân thể dùng một loại không khoa học tốc độ cùng góc độ đảo ngược một kiếm phản kích, phốp, 2.813.738. Phá chiêu, cung binh trên đầu bay ra mức thương tổn, chân đá, đang bị trúng đích trong nháy mắt cung binh hủy bỏ đòn công kích bình thường, sau đó mở ra chân đá, 773.849, đánh lui. Phong thiên mạch thân thể bị đánh lui, thế mà trong nháy mắt hắn thì khôi phục bình thường, sau đó một kiếm thẳng đâm tới. Kiếm tâm thông minh, huyết ma bạo phát, xuyên tâm kích, nghịch chuyển phản kích, cung binh tại chỗ mở ra vô địch kỹ năng, miễn dịch, đón đỡ, 636.332, một cái phản thương tổn trị số theo phong thiên mạch trên đầu bay ra. Sau đó kỹ năng chân không, hắn lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Cung binh cũng là không có kỹ năng. Hắn đồng dạng nhìn phía xa phong thiên mạch nhíu nhíu mày. Dạng này chiến đấu tựa hồ mới càng thú vị. Mà phong thiên mạch cũng xứng đáng với đối thủ của hắn. Chỉ bất quá song phương tựa hồ cũng không có bật hết hỏa lực. Càng nhiều vẫn là thăm dò. Đương nhiên mặt ngoài đến xem cung binh là hoàn toàn áp chế phong thiên mạch. Không chỉ có là mức thương tổn cũng là thuộc tính. Đối với phong tử tới nói không phải rất tốt đánh. Lúc này trên khán đài, Thư Vô Nhai nhìn lấy hai người chiến đấu lắc đầu. Nếu là ta đối lên công binh đại ca, cần phải càng tốt hơn đánh một số a. Ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.